Nhiên phẩm Tân Minh, chương 52, lời ta hứa với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Huyền phất tay, lập tức từ sau rừng trúc ùa vào rất nhiều yêu, hắn nhìn Ngọc Hành dẫn đầu mang theo rất nhiều Đông Châu đệ tử đến đây, cao giọng nói, hảo hảo bảo hộ Cố đại nhân. Tức khắc vài tên yêu trực tiếp vây quanh Cố Khê Nhiên, nhìn như đang bảo vệ nàng. Cố Khê Nhiên cúi đầu, không nói một lời, mà trên người nàng giờ phút này yêu khí nùng liệt chói lọi phun trào ra. Ngọc Hành nhìn đến cảnh tượng trước mắt liền muốn ngất, hắn khóe mắt muốn nứt ra mà nhìn chằm chằm Ngọc Khê nằm trên mặt đất tê thanh nói. Sư đệ, lập tức tiến lên liền muốn đi qua, lại bị mấy cái đại yêu dưới trướng Cửu Huyền ngăn lại. Ngọc Hành hai mắt đỏ bừng, bên tai lại truyền đến Hàn Văn Sơn thanh âm. Sư tôn cứu, cứu ta, hắn nhanh chóng đảo qua, mới nhìn đến Hàn Văn Sơn bị kiếm đóng trên mặt đất mà kiếm kia hắn biết rất rõ, là bảo kiếm mà Ngọc Khê ban tặng cho Cố Khê Nghiên. Ngọc Hành cả người phát run, ngay lúc này Cửu Huyền bên kia liền không chút lưu tình búng tay bắn ra trực tiếp xỏ xuyên qua đầu Hàn Văn Sơn. Văn Sơn, Ngọc Hành vô cùng đau đớn, đó là hắn yêu tú nhất đại đồ đệ A Cố Khê Nghiên. Ngươi cái hỗn trướng, kia là ngươi sư tôn, kia là ngươi đồng môn, ngươi làm sao có thể xuống tay nhẫn tâm như vậy? Ngọc Hành những lời này tựa hồ đem Cố Khê Nghiên từ một thế giới khác kéo lại, nàng chậm rãi đứng lên, ở bên người nàng vây quanh một vòng người là yêu nàng đều không thể nào phân biệt tầng tầng đem nàng ngạnh sinh sinh vây ở bên trong trốn không thoát. Đây là lần thứ hai, nàng lần thứ hai bị thứ âm hồn bất định này đẩy vào tuyệt cảnh, dùng máu người chí thân của nàng khiến nàng sống không bằng chết. Hàm Đan cùng Lương Cẩm không thể tin mà nhìn trước mắt một màn, Lương Cẩm liên tục lắc đầu, lẩm bẩm nói. Không có khả năng, sư tỷ sẽ không làm như vậy. Chính là yêu khí nồng đậm từ trên thân Cố Khê Nghiên liệt liệt dâng lên, trừ bỏ đại yêu tu hành ngàn năm, không một nhân loại nào có thể làm được. Phía sau rất nhiều đệ tử đều nhẫn nại không được, đồng loạt rút kiếm chỉ vào Cố Khê Nghiên, trong miệng cũng là tức giận đến nói không lựa lời. Vẫn luôn trang một bộ ôn nhuận vô hại, rõ ràng chính là sói đội lốt cừu. Thật là giả nhân giả nghĩa làm người chán ghét. Ngươi quả thực không có tâm, Ngọc Khê trưởng lão đối đãi ngươi có bao nhiêu hảo, quả nhiên là yêu tinh khó có thể giáo hóa, giết nàng, giết nàng. Bên kia Ngọc Hành đã bi phẫn đến mất đi lý trí, hắn rút kiếm chỉ thẳng vào nàng. Hôm nay ta liền thế sư đệ thanh lý môn hộ, Đông Châu các đệ tử nghe lệnh toàn bộ yêu, nhất loạt tru sát. Cái kia yêu nữ, giao cho ta, khởi trận. Dứt lời trong tay hắn kiếm khí doanh doanh, nhất kiếm huy hạ kiếm khí liên tiếp trên mặt đất nổ tung, tuy rằng có yêu tộc ngăn cản Cố Khê Nghiên như cũ bị kiếm khí oanh đến, trực tiếp văng ra ngoài. Nàng nôn ra một búng máu, nửa quỳ trên mặt đất. Chung quanh nhân yêu đại chiến càng thêm kịch liệt, nàng lại mắt điếc tai ngơ, thẳng đến có người đột phá phòng tuyến, đến gần nàng. Loại người như ngươi chết không hết tội, kiếm khí sắc bén sát ý dày đặc trực diện mà đến. Cố Khê Nghiên cũng không để ý tới. Nàng thật sự quá mệt mỏi, nàng rời nhà chung quy không liên lụy đến Cố gia chính là bái nhập Đông Châu, rồi lại hại nàng sư tôn. Phàm là người đối nàng hảo, nguyện ý hộ nàng, cuối cùng đều rơi vào loại kết cục này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là đương lúc kiếm rơi xuống lập tức bị người mạnh mẽ phá khai thanh âm quen thuộc lo lắng truyền tới. Tiểu thư, là Mộc Cần, Cố Khê Nghiên lấy lại tinh thần, sắc mặt khẽ biến. Ai làm ngươi tới, mau rời đi, không cần tham dự trận chiến này. Cố cô nương, chúng ta cũng không muốn tham dự, nhưng là ngươi đối chúng ta có ân, chúng ta há có thể ngồi xem mặc kệ. Thanh âm này là Thanh Vu nói không sai, lại là một tiếng nói quen thuộc. Cố Khê Nghiên phát hiện không ngừng có yêu hướng chính mình bên người tới gần, trong đó rất nhiều đều từng cùng nàng có liên hệ. Sư bá, sư thì cũng không phải yêu, cũng không phải gian tế, nàng cùng Hàm Đan sư huynh liều mạng cứu rất nhiều bá tánh, nàng phẩm tính chúng ta đều tận mắt thấy. Nàng không có khả năng tàn hại đồng môn, càng sẽ không giết hại chính mình sư tôn, nhất định là có cái gì hiểu lầm. Mắt thấy bọn họ đem Cố Khê Nghiên gộp vào yêu tộc giết không cần luận tội, Lương Cẩm nhịn không được mở miệng nói. Ngọc Hành bị Cửu Huyền chắn trở về, tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn chỉ vào Cố Khê Nghiên đang được một đám yêu bao quanh bảo hộ tức giận quát. Hỗn chướng đồ vật, ngươi nhìn xem bên người nàng, nhiều như vậy yêu che chở nàng, còn có vừa rồi cỗ yêu khí kia, ngươi còn giúp nàng thanh minh sao? Lương Cẩm, ngươi không phải là bị nàng hạ chú đi, ngươi còn là đệ tử Đông Châu hay không? Ngươi đến bây giờ còn bênh vực nàng, kia một thân yêu khí chẳng lẽ là giả? Bạc Hà nhìn bạch y nữ tử vốn thanh nhã ôn nhuận giờ phút này sắc mặt tái nhợt, biểu tình hoảng hốt mà đạm nhạt, mới ngắn ngủn nửa tháng kia vị tiên trưởng sáng trong như nguyệt đã bị người vùi dập đến nước này, lại nhìn đám người bốn phía gương cờ chu yêu, bọn họ chỉ một mực muốn tàn sát yêu, có bao nhiêu người chân chính quan tâm đến bá tánh chết sống? Ngược lại Cố Khê Nhiên đơn độc làm bao nhiêu chuyện, một lòng vì thiên hạ, cuối cùng bị toàn thiên hạ quay lưng. Đám bá tánh từng được nàng cứu, hôm nay đồng loạt bôi đen nàng, đồng môn hận không thể giết nàng, mà yêu vật cửu huyền kia cũng là mọi cách hãm hại nàng. Bạc Hà chính mình một cái yêu tinh đều tiếc hận cho Cố Khê Nhiên, nàng vì thương sinh đều không đáng giá. Thế gian này giặt một lũ nhân loại tuyệt tình, vô nghĩa. Chúng ta hộ nàng, bởi vì nàng đối chúng ta có ân, chúng ta tuy rằng là yêu cũng hiểu được có ân tất báo. Các ngươi Đông Châu trừ yêu sĩ xuống núi chu yêu chẳng phân biệt phải trái, tàn sát vô tội, chỉ có Cố Tiên trưởng lòng dạ Bồ Tát, đối chúng ta thủ hạ lưu tình, mới để lại chúng ta tánh mạng. Ngược lại là các ngươi một lũ nhân loại ngu dốt, nàng một đường cứu bao nhiêu người, các ngươi Đông Châu đệ tử đã nhiều ngày có thể bình yên vô sự, nàng vì các ngươi xuất lực ít nhiều. Các ngươi cho rằng liền một đám đạo nhân chỉ biết khi dễ tiểu yêu như các ngươi, có thể tránh thoát cửu huyền thủ hạ đuổi giết. Nhất phái nói bậy, ngươi cũng thừa nhận Cố Khê Nhiên ngầm tha các ngươi đi, ta đây cũng không tính oan uổng nàng. Nói cái gì chưa từng đả thương người, chẳng qua là sớm hay muộn, lưu trữ các ngươi ngày sau tất nhiên là tai họa vô cùng. Ngọc Hành vừa giao chiến cùng cửu huyền, vẫn nhịn không được bác bỏ bọn họ. Mộc Cẩn che chở Cố Khê Nhiên, trong cơn giận dữ quát. Ngươi cái lão tạp mao, quả thực đánh rắm, các ngươi mấy ngày nay cứu nhiều ít bá tánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi căn bản là không nhớ đến những người dân đáng thương kia, trong mắt chỉ có trừ yêu. Dĩnh Châu cùng Vẫn Châu đều bị cửu huyền chiếm, lúc bá tánh bị đổ sát các ngươi một cái đều không có, nếu không phải bọn ta vì tiểu thư mà sớm đem những nhân loại kia mang đi trốn, bọn họ đã sớm chết sạch. Mộc Cẩn lời này vừa ra, Hàm Đan đám người hoàn toàn ngây ngần, lúc ấy bọn họ cũng phát hiện trong thành người cũng không nhiều, những cái đó vong hồn cũng bất quá hơn ngàn người, nguyên tưởng rằng bách tính đều bị tàn sát hầu như không còn, nguyên lai là được nhóm tiểu yêu này mang đi. Hàm Đan nhịn không được ngừng tay, trầm giọng nói. Đệ tử có thể làm chứng, lúc ấy Dĩnh Châu thành đích xác còn sống một ít người, mà cứu ra những người đó, cũng là sư tỷ yểm hộ mới có thể chạy thoát, thỉnh sư bá minh cha. Ha ha, Khê Nhiên a, thật không hổ là người ta ký thác kỳ vọng, thật là đem bọn họ chơi đến xoay quanh. Dĩnh Châu thành buông tha những người đó, sớm hay muộn đều phải chết, hiện tại ngươi cũng không cần trà trộn trong lũ kiến cỏ này, đi theo ta, nhân gian này đều là chúng ta yêu tộc. Cửu huyền một bên nhẹ nhàng phất đi kiếm chiêu của Ngọc Hành, một bên dù bận vẫn ung dung nói xen vào. Cố Khê Nhiên nghe được hắn thanh âm, tay phải lăng không ngưng tụ linh lực, trường kiếm vốn cắm trên người Hàn Văn Sơn liền trực tiếp hồi tay nàng. Nàng một cái nhảy lên hư không, đối với phía dưới nhóm tiểu yêu liều mạng hộ nàng, hoãn thanh nói. Ta bất quá là chưa từng giết các ngươi, không coi là đại ân, hiện giờ các ngươi như thế hộ ta, Khê Nhiên thẹn không dám nhận. Đa tạ các ngươi cứu những người đó, các ngươi chạy nhanh rời đi đi. Mộc Cẩn dẫn bọn họ đi, hôm nay muốn nàng mệnh không chỉ là nhóm đồng môn Đông Châu, còn có cửu huyền. Các tiểu yêu kia có thể tạm chống đỡ đệ tử Đông Châu, nhưng chống không nổi đám yêu vật dưới trướng cửu huyền, nàng không nghĩ lại có người vì mình mà xảy ra chuyện. Nàng không chút dừng lại, bay thẳng đến cửu huyền bên kia công đi qua, nàng nhất kiếm chém xuống bức khai Ngọc Hành cùng cửu huyền. Ngọc Hành đạo trưởng, sư tôn chết đích xác cùng ta có quan hệ, nhưng là ta đều không phải giết sư tôn, chân chính phản bội sư môn chính là Hàn Văn Sơn. Nhưng việc đã đến nước này, vô luận ngươi tin hoặc không tin đều không quan trọng, chỉ cầu ngươi đối nhóm tiểu yêu kia lưu một tia thiện niệm, bọn họ là thật sự cứu người. Dứt lời, nàng trong tay kiếm quang mang đại, quanh thân linh lực như thủy triều vọt tới, ánh sáng mãnh liệt tỏa ra khiến Ngọc Hành đều vô pháp nhìn thẳng. Cố Khê Nhiên đứng ở giữa vầng sáng, một thân linh lực bao bọc theo cỗ khí tức thánh khiết không gì diễn tả được, tràn đầy phong thái tiên nhân. Đối diện cửu huyền nhìn nàng, con ngươi vừa oán độc vừa hưng phấn, quả nhiên. Trên người nàng thế nhưng có tiên khí, chỉ cần đem nàng linh thể luyện hóa, đem nàng hồn phách tu vi đều hóa thành mình dùng, hắn. Hắn liền có thể thoát khỏi số phận chỉ có thể mượn thân thể người khác một lần nữa sống lại, đến lúc đó, như cũ có thể phá nát tam giới. Mà giờ phút này tại yêu giới, Diệp Thấm Minh nhìn trước mặt đã từng là thủ hạ dưới trướng mình cửu anh, khóe miệng khẽ nhếch. Ngươi cảm thấy hiện tại yêu đế chi vị, là nên để ngươi tới ngồi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng biết Diệp Thấm Minh thực lực giảm đi, nhưng là trong xương cốt sợ hãi kiêng kỵ còn không thể xóa, cửu anh thân thể căng chặt điều chỉnh hơi thở mới chấn định nói. Hiện giờ yêu giới tình thế nguy cấp, mấy lần giao chiến vừa rồi chúng ta đều rơi vào thế yếu, trận chiến ngàn năm trước không chỉ có ngài sinh tử không rõ, yêu giới đắc lực đại tướng cũng tử thương đông đảo. Lúc này chúng ta nguyên bản miễn cưỡng duy trì cục diện ngang bằng, chính là ngài trở về thái nhất giống như bị điên ảo ạt tiến công, nếu ngài tiếp tục tiếp làm yêu đế chỉ với thực lực như vậy ta cảm thấy rất không phục. Làm càn, cửu anh, ngươi quá hỗn xược. Quỷ Sa nhìn không được trầm giọng quát. Diệp Thấm Minh phất tay áo, thấy Cửu Anh một bộ khinh thường, thấp giọng nở nụ cười. Thực hảo, Cửu Anh ngươi không hổ là theo ta lâu như vậy, này tính tình học đến rất giống, chỉ là tâm tư quá loanh quanh lòng vòng. Cửu Anh sắc mặt khẽ biến, không có lập tức nói tiếp. Diệp Thấm Minh tới lui mấy bước, tay phải một đoàn yêu lực dâng lên, cường đại pháp lực trực tiếp kích đến màn chướng quanh đại điện liệt liệt rung động, chỉ một khắc sau lại nhanh chóng thu hồi, kìm hãm cao độ ở lòng bàn tay. Đứng ở bên người nàng Quỷ Sa cùng Cửu Anh đều cảm giác không khí bị rút cạn, ép tới bọn họ cả người đều phát run, đặc biệt là Cửu Anh hai chân ngăn không được run rẩy, chịu không nổi quỳ rạp xuống, hắn mặt chướng đến đỏ bừng, đến cuối cùng Diệp Thấm Minh rốt cuộc thu tay, bọn họ mới có thể đứng lên liều mạng hô hấp. Cửu Anh cảm giác lại thêm một khắc hắn liền bị nàng ép đến vỡ mật. Này đáng sợ thực lực rõ ràng cùng năm đó không nhường một tấc, cho nên quân thượng đã khôi phục thực lực. Nghĩ vậy Cửu Anh cái trán mồ hôi đều phải ra tới. Bất quá Diệp Thấm Minh tựa hồ không có tính toán truy cứu, chỉ là nhàn nhạt nói. Đây là thời khắc yêu giới nguy nan nhất, hy vọng ngươi tận hết trách nhiệm, ta không cho phép đại quân tiên giới lại lấn qua U Minh dù chỉ một tấc. Lĩnh mệnh, Cửu Anh khom người ứng, cuối cùng thất hồn lạc phách rời đi. Quỷ Sa kinh hỉ vạn phần, quân thượng, Diệp Thấm Minh ngăn cản hắn nói, chỉ là rũ hạ con ngươi. Nhân gian động tĩnh như thế nào? Hồi quân thượng, chúng ta đã hạ lệnh cấm không cho phép yêu tộc lại tiến thế gian, gần nhất không có yêu lại trốn đi. Chỉ là nguyên bản yêu tiến vào nhân gian, bị một cái gọi là Cửu Huyền khống chế, tựa hồ muốn chiếm cứ nhân giới. Đông Châu đám phàm nhân tu đạo kia xuất núi đối chiến, nhân gian hoàn toàn rối loạn. Quỷ Sa tỉ mỉ thuật lại, bởi vì quân thượng mới từ nhân gian trở về, hơn nữa ngoài dự đoán lệnh hắn chú ý đám phàm nhân kiến cỏ kia, hắn liền để tâm nhiều chút. Diệp Thấm Minh trong lòng vừa động, trầm mặc một lát mới nói. Cửu Huyền, hắn là thế lực nào ở yêu giới? Quỷ Sa đốn hạ mới thấp giọng nói. Là thủ hạ dưới trướng Cửu Anh, tu vi rất khá, bởi vì làm càn quá độ bị Cửu Anh đuổi đi, không ngờ lại đến nhân gian gieo họa. Đông Châu những người đó đều xuống núi. Vâng, hơn nữa hiện tại cơ hồ loạn thành một nồi cháo. Diệp Thấm Minh môi giật giật muốn hỏi cái gì cuối cùng vẫn là đè ép lại, Quỷ Sa cẩn thận phát hiện nàng do dự, mở miệng nói. Quân thượng là có cái gì muốn hỏi sao? Diệp Thấm Minh khẽ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cần phải tiếp tục bế quan, chờ ta xuất quan sẽ tự mình đem kết giới phong ấn, yêu giới không cần phải hướng nhân loại đòi lấy cái gì, hết thảy từ tiên giới đòi về liền hảo. Vâng, chỉ là quân thượng, thuộc hạ nhận được tin tức từ Lưu Ly đại nhân, biết được quân thượng trở về, nàng cũng đang gấp trên đường về bái kiến. Diệp Thấm Minh buông xuống mí mắt đạm thanh nói. Hết thảy chờ ta xuất quan. Dứt lời nàng ý bảo Quỷ Sa lui ra, Quỷ Sa trên mặt đông lạnh có chút dao động nhưng như cũ chưa nói cái gì khom người lui xuống. Diệp Thấm Minh nhìn yêu giới phía nam chân trời, Đông Châu đệ tử xuống núi, vậy Cố Khê Nghiên thì sao? Thế gian hẳn đã 8 năm trôi qua, yêu vật làm càn, cái kia tàn hồn trốn ở chỗ tối chỉ sợ cũng nhân loạn mà ra, nếu... Như vậy đứng hồi lâu, Diệp Thấm Minh cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng phía nam cấp tốc mà đi, đều đã nói chính mình muốn bế quan, vậy không cần do dự. Cố Khê Nghiên vẫn luôn nhớ kỹ lời Diệp Thấm Minh, mấy năm nay nàng một mực tu tập theo công pháp Diệp Thấm Minh đưa, công pháp này huyền diệu vô cùng, căn bản là không phải công pháp tu hành thế gian có thể sánh được. 8 năm trôi qua, nàng tu vi tiến bộ vượt bậc, càng bởi vì nàng đối công pháp kia mặc danh quen thuộc, căn bản không cần chính mình đi nghiền ngẫm, rất nhanh có thể nhiều lần đột phá trong đó bình cảnh, nàng thậm chí cảm thấy thân thể của mình so với chính mình càng quen thuộc nó. Nhưng là nàng rất ít trước mặt người khác sử dụng, đơn giản là nàng hiểu rõ bộ công pháp này sản sinh linh lực thuần hậu vượt xa Đông Châu, tuy là Diệp Thấm Minh cho nàng, nhưng không phải phương thức tu luyện của yêu, ngược lại vô cùng thích hợp nàng. Bởi vì Diệp Thấm Minh dặn dò nàng không thể quá mức xuất chúng, cho nên nàng cơ bản đều là cất giấu, hiện giờ tới nông nỗi này, nàng chỉ có tử chiến đến cùng, cũng không cần cố kỵ điều gì nữa. Chỉ là, giữa nàng cùng Cửu Huyền vẫn có chênh lệch, nếu lại cho nàng mấy năm, nàng khả năng có thể cùng hắn một trận chết sống, nhưng hôm nay lại chú định nàng ở thế yếu. Sư Tôn nói nàng đừng oán hận sẽ đánh mất đạo tâm, nàng cũng biết Cửu Huyền bày ra cục diện chỉ là muốn tra tấn nàng, chính là năm đó A Thất cùng A Đại, hiện giờ Sư Tôn, đều bị cái này âm hồn không tan đồ vật hại chết, nàng làm sao cũng không nhịn được nữa. Đến nỗi những đồng môn kia tuy rằng nàng đau lòng, nhưng chỉ cần bọn họ không tổn thương người bên cạnh nàng, nàng hy sinh cũng không sao cả. Tác giả có lời muốn nói. Trà xanh lên sân khấu. Bạch Liên, nàng không phải đi rồi sao, vì sao phải trở về? Trà xanh, bởi vì nàng là một đóa Bạch Liên, một đóa không có lá cây Bạch Liên. Bạch Liên, bởi vậy, Trà xanh ta tới, ta cùng nàng cùng nhau tiến hành quang hợp. Bạch Liên, phải nói chứ, phía trên đánh nhau loạn xạ, hậu trường tác giả cư nhiên lái xe. Ân, các nàng mau mau quang hợp, độc giả chờ. Cách chương.